Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, ra ra. Người sẽ khá hơn. Chấn kinh. Tất cả mọi người ở đây đều bị Triệt Triệt để đến chấn kinh đến. Có lẽ, ngay trong bọn họ phần lớn người cũng không biết Lâm Tiên Sinh là ai. Cũng chưa từng có giữa lúc này gặp qua Lâm Diệp. Thế nhưng là, tại Lâm Diệp trước mặt, những này phủ phục cung kính thế gia các gia chủ, lại là bọn hắn cả một đời đều không thể sánh vai tồn tại a. Những này tân khách đại bộ phận đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Không có cái gì hào môn bối cảnh. Bọn hắn đời này cao nhất thành tựu khả năng cũng chỉ tới mới thôi. Lại hướng lên hào môn vòng. Bọn hắn chỉ sợ phải hao phí mấy đời người tinh lực cùng tài lực mới có thể miễn cưỡng chen vào a. Nhưng mà, trước mắt như thế một cái nhìn chẳng phải là cái gì tiểu tử. Thế mà liền đem bọn hắn cho là đỉnh cao kim tự tháp, những người kia tất cả đều dẫm tại dưới chân. Cái này sao có thể? Ta biết, nguyên lai, ngay cả Long gia tới chúc thọ, cũng tất cả đều là vì cái này Lâm tiên sinh mà tới. Tại thời khắc này, dù là ngu ngốc đến mấy, Đồng gia chủ cũng trong nháy mắt minh bạch hết thảy chân tướng của sự thật. Chân tướng chính là, Lâm Diệp là một vị đừng nói hắn Đồng gia. Cho dù là kinh thành tất cả thế gia liên hợp lại đều vạn vạn không dám đắc tội Lâm tiên sinh. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc lại là, bọn hắn Đồng gia lúc này, lại tựa hồ như đã đem Lâm tiên sinh cho đắc tội. Còn đắc tội thảm, mặt xám như cho. Đồng gia chủ não túi cực nhanh đang tính toán, muốn thế nào vãn hồi đây hết thảy. Hắn nhìn thấy đứng tại Lâm Diệp bên người Đồng Uyển Thanh. Lập tức trong lòng liền có kế sách, hắn vội vàng khốc khốc đề chạy đến phía trước đi. Lâm tiên sinh, chấm ngoặc kép, Đồng gia chủ một thanh nước mũi một thanh nước mắt cố làm ra vẻ hô nói. Lâm tiên sinh, người cần phải cứu lấy chúng ta Đồng gia nha. Cứu các ngươi Đồng gia. Lâm Diệp nhìn xem Đồng gia chủ làm bộ làm tịch dáng vẻ, ngược lại cười nói, đúng nha. Đồng gia chủ lập tức chỉ vào bên cạnh Quỳ Long đại thiếu nói, liền là bọn hắn Long gia coi trọng Uyển Thanh mỹ mạo, cho nên lấy thế đẻ người, muốn chúng ta Đồng gia nhất định phải đem Đồng Uyển Thanh gả cho Long đại thiếu. Chấm ngoặc kép, ngậm máu phun người. Lâm tiên sinh, không. Không phải gia hỏa này nói dạng này. Chúng ta Long gia không dám chút nào đối Lâm tiên sinh bất kính. Vừa rồi hết thảy, thật là hiểu lầm. Hiểu lầm a. Vừa nhìn thấy Đồng gia chủ điệu bộ này, Nặc lão lập tức dọa kêu to một tiếng. Tranh thủ thời gian vì chính mình Long gia giải vây nói. Uyển Thanh, ngươi nhanh mau cứu đại bá. Mau cứu chúng ta Đồng gia đi. Đại bá là thật vì muốn tốt cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi nhanh suy nghĩ một chút a. Nơi này chính là gia tộc của ngươi a. Cha ngươi là ta thân đệ đệ a. Đúng, còn có gia gia. Hôm nay thế nhưng là gia gia ngươi đại thọ 80 tuổi. Ngươi tổng không muốn để cho lão nhân gia ông ta nhìn xem Đồng gia xảy ra chuyện a. Biết Đồng Uyển Thanh tại Lâm Diệp cảm nhận ở trong nhất định chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Đồng gia chủ mới mặc kệ Long gia bên kia phản bác, trực tiếp hướng Đồng Uyển Thanh treo lên thân tình bài tới. Gia gia, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh đối cái này cái gọi là đại bá đương nhiên là tràn ngập chán ghét. Nhưng khi hắn nâng lên gia gia lúc, liền không nhịn được hai mắt đẫm lệ xoạt. 11 năm, nàng rất lâu không có nhìn thấy đau gia gia của mình. Nghe nói hiện tại gia gia bị bệnh liệt giường. Ngay cả lời cũng không thể nói. Tựa như là một cái người chết sống lại đồng dạng. Đồng Uyển Thanh trong lòng liền đau đến không được. Lâm Diệp, ta biết đại bá cùng đại bá mẫu bọn hắn ỷ thế hiếp người. Vừa rồi như vậy nhục nhã chào phúng ngươi rất không đúng. Nhưng là, ngươi đã đáp ứng ta. Vì gia gia của ta, hôm nay không động thủ. Có thể hay không? Cứ như vậy tính đâu. Do dự một chút. Đồng Uyển Thanh vẫn là bị mình nội tâm thiện lương chỗ đánh bại. Những cái kia tồn tại nàng tuổi thơ đáng sợ ký ức, những cái kia để nàng cả một đời vung đi không được bóng ma, lại đều bù không được nội tâm của nàng một tia thiện niệm. Người tốt chính là như vậy, người xấu nói điểm mềm lời nói, làm bộ một bộ sám hối dáng vẻ, người tốt liền sẽ lập tức mềm lòng lựa chọn tha thứ bọn hắn. Coi là cứ như vậy, trên thế giới liền sẽ thiếu một cái người xấu, nhiều một người tốt, nhưng mà, sự thật lại không phải dạng này. Người xấu dùng hắn xảo trá lừa gạt người tốt, làm bộ hối cải để làm người mới. Kỳ thực làm tâm trọng thêm, thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy âm u? Thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy ghê tởm người xấu? Trong đó một nguyên nhân rất quan trọng, chính là bởi vì tại những người xấu này trở nên càng ngày càng tệ trong quá trình. Là có cái này đến cái khác người tốt mù quáng tin tưởng bọn hắn. Tin tưởng bọn họ có thể hối cải để làm người mới. Lâm Diệp một mực tin tưởng vững chắc là người xấu, vậy thì nhất định phải muốn bị tiêu diệt. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thánh mẫu tâm là vạn vạn không được. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Đồng Uyển Thanh kia khẩn cầu ánh mắt lúc, lại lắc đầu, nói tiếp, Uyển Thanh, ngươi cho rằng ta buông tha bọn hắn, liền là ra ra ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Hả, Lâm Diệp, vậy ý của ngươi là, Đồng Uyển Thanh có chút không rõ, Lâm Diệp như thế nào lại biết mình ra ra là nghĩ như thế nào đâu? Phúc bá, ngươi đem lão thái gia mời ra đây. Quay đầu nhìn về bên trong nội đường hô một tiếng. Lâm Diệp kỳ thật linh thức cũng sớm đã quét đến tình huống bên trong. Quản gia Phúc bá tại cửa ra vào bị mình một câu tỉnh táo về sau, liền lập tức chạy đến trong phòng đi thăm dò cái gì đi. Kết quả, hắn phát hiện, tại chính hắn mỗi ngày ăn một chút trong dược, quả nhiên bị người ác ý gia nhập một chút mãn tính độc dược. Phúc bá tức giận cực. Ngay sau đó hắn cũng quả quyết đi thăm dò nhìn một chút lão thái gia thường ngày dùng thuốc hàng mẫu, quả nhiên phát hiện bị người làm qua tương tự tay chân. Nghe được Lâm Diệp một tiếng này gọi, Phúc bá cũng là cũng nhịn không được nữa, đẩy ngồi tại trên xe lăn, cơ hồ toàn thân tê liệt, chỉ có tròng mắt có thể quay tròn chuyển động ra lão thái gia. Khó thở hô, Uyển Thanh tiểu thư, Lâm tiên sinh, ngươi, các ngươi thật muốn cứu lão thái gia à? Lão thái gia biến thành dạng này, tất cả đều là hai cái này lang tâm cẩu phế diệt tuyệt nhân tính ra hỏa ra hại. Chấm ngoặc kép, nói, Phúc bá một tay lấy những cái kia cho hắn cùng lão thái gia độc dược mạn tính ném ra. Kia từng cái dược hoàn lăn rơi trên mặt đất, Đồng Lương Quốc cùng Lâm Phượng Kiều hai người nhất thời liền hoàng. Không, không phải như vậy, Lâm tiên sinh. Ngươi nghe ta giải thích, chấm ngoặc kép, Đồng Lương Quốc còn muốn giải thích cái gì? Lâm Diệp nhưng căn bản không cần tự mình động thủ. Bên cạnh Long Gia Nặc lão rất thức thời tát qua một cái. Tại Lâm tiên sinh trước mặt, không cần giải thích, Lâm tiên sinh nói lời, liền là cùng một chỗ. Nặc lão một bàn tay đem Đồng Lương Quốc đánh bay. Sau đó phi thường cung kính đem những này thuốc nhặt lên. Phân rõ một phen về sau. Cau mày cùng Lâm Diệp nói, thật xin lỗi, Lâm tiên sinh, những thuốc này là một loại đặc chế độc dược mạn tính. Chút ít dùng ăn cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là một khi trường kỳ dùng ăn, liền sẽ từ từ tê liệt toàn thân thần kinh, từng bước đánh mất tự gánh vác năng lực. Trước mắt, còn không có gì giải dược, chấm ngoặc kép, bất quá, mời Lâm tiên sinh yên tâm. Chúng ta coi như vận dụng tất cả tài lực vật lực. Thuê trên quốc tế lợi hại nhất dược lý học tiến sĩ, cũng tuyệt đối sẽ giúp Đồng gia lão thái gia chữa khỏi cái bệnh này. Chấm ngoặc kép, một bên Trung lão sợ Lâm Diệp sinh khí, cũng tranh thủ thời gian bổ sung nói. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là không vui không buồn, hướng phía bọn hắn khoát khoát tay. Sau đó nhẹ nhõm mấy bước đi đến Đồng gia lão thái gia xe lăn trước mặt, nhẹ nhàng bắt lấy một cái tay của hắn. Vừa cười vừa nói, ra ra, ngài không cần lo lắng, ta dịu dàng thanh trở về nhìn ngươi, trên người ngươi hết thảy tất cả đều sẽ khá hơn. Chấm ngoặc kép, nói âm cương rơi, tất cả mọi người ở đây đều trừng to mắt,